Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1402, Thái Thượng Giáo Thánh Nữ. Tô Viêm thực lực sắp bước vào bất hủ cảnh bát trọng thiên. Dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, đã tương đương không hợp thói thường rồi. Nói như vậy, bất hủ cảnh mỗi một tầng trời đều muốn tiêu hao thời gian mười mấy năm. Mặc dù là tiên môn đạo thống đệ tử, tu hành cũng sẽ không thần tốc. Hơn nữa càng về sau cần thiết bất hủ năng lượng càng là dồi dào. Bất hủ cảnh mỗi một cảnh giới, thực lực đều gấp mấy lần bão táp. Có thể tưởng tượng được hiện giai đoạn Tô Viêm, tăng vọt hơn hai lần chiến lực có cỡ nào đáng sợ. Nửa năm qua, hắn ở trên đường máu lang bạt, đánh gục kẻ địch rất nhiều. Thế nhưng thu hoạch rất thấp, hắn vẻn vẹn được hơn 100 gốc bất hủ bảo dược. Này cũng nói đại tiểu vũ trụ tu hành hoàn cảnh, thật rất khó cùng bất hủ thiên vực so sánh. Hơn nữa ở trên đường máu mạo hiểm, dựa vào săn giết qua đường giả khổ tu cường giả, có thể giàu có mới là lạ. Thời gian này, Tô Viêm bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu, mắt thâm thúy. Nhìn một chút đứng ở cách đó không xa, nhìn mình chằm chằm một vị tóc bạc bà lão, Tô Viêm nhào bắt được một loại nguy cơ. Này tóc bạc bà lão như có như không, có mơ hồ tiên uy đang giải phóng. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, đây là một vị tiên đạo cảnh cường giả. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở trên đường máu đụng tới loại tồn tại này. Tô Viêm cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, cùng Trúc Nguyệt đồng thời đi về phía trước. Này tóc bạc bà lão có chút kinh dị, nhìn Tô Viêm rời đi hình bóng, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, đến đây nói chuyện. Tô Viêm khẽ nhíu mày, hắn căn bản không e ngại tiên đạo cảnh cường giả, chỉ bằng vào ma quỷ vụ đầy đủ làm cho nàng tuyệt vọng. Lạnh nhạt nói, tiền bối có chuyện gì sao? Tiểu huynh đệ uy phong thật to. Tóc bạc bà lão cũng không phiền, đầy mặt vẻ tán thưởng, rốt cuộc có thể ở một vị chân tiên trước mặt bình tĩnh. Này thật không đơn giản. Nàng nói rằng, tiểu thư nhà ta muốn gặp một lần ngươi. Tiểu thư nhà ngươi? Tô Viêm có chút bất ngờ. Có thể có tiên đạo cảnh tay chân, lẽ nào là đến từ chính tiên môn đạo thống cường giả? Mấy ngày nay ở đường máu lang bạt, đối với bất hủ thiên vực có thể có nhất định hiểu rõ rồi. Bất hủ thiên vực, tiên môn đạo thống xưng bá thiên hạ, những đạo thống này rất là không bình thường, có thể bồi dưỡng được chân tiên cảnh cường giả, bá chủ chí tôn cũng có. Hơn nữa tiên môn đạo thống đều có không ít hư vô thời không đại vũ trụ lệ thuộc, vì bọn họ cung cấp mạnh nhất hạt giống trước đi đào tạo sâu. Bởi vậy những này tiên môn đạo thống, hằng cổ hằng cường, hầu như sẽ không xuất hiện suy yếu. Nhìn thấy Tô Viêm xoay người, tóc bạc bà lão cũng nghiêng thân thể, sau lưng của nàng dần hiện ra một bóng người, liền Trúc Nguyệt đều hơi ngẩn người, giống như thiên ngoại phi tiên, liền nàng đều bị kinh diễm đến. Giống như trong họa tiên tử yểu điệu thướt tha mà đến, hình ảnh tương đương kinh diễm, tư thái của nàng tuyệt thế, mà để trần một đôi trắng như tuyết chân ngọc, thoáng hiện ánh sáng óng ánh, bằng thêm mấy phần quyến rũ. Dáng điệu cô gái này thiên nhiên, khuôn mặt đẹp vô song. Trúc Nguyệt là một loại đoan trang trang nhã vẻ đẹp, thế nhưng cô gái này quốc sắc thiên hương, mà có một loại cao quý, một loại đứng ở chúng sinh bên trên vinh quang. Tô Viêm tâm thần cả kinh, không phải là bị cô gái này dung mạo cho kinh sợ, mà là hơi thở của hắn loáng thoáng, Tô Viêm nhào bắt được một loại mênh mông thần uy, phảng phất chỉnh mảnh thời không đều theo nàng phục sinh. Loại áp lực này tuyệt thế mạnh mẽ, một khi bạo phát khủng bố tuyệt luân. Thật mạnh thể chất. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn bất diệt kim thân thăm dò đường vẫn không có tiểu thành. Hắn phỏng chừng làm sao cùng cô gái này hợp lại, đột nhiên là bất diệt kim thân bạo phát, dùng hết tất cả, sợ là cũng rất khó đem trấn áp. Chỉ cần là thể chất của nàng quá mạnh, xúc động vạn đạo hót vang, thân cùng đạo hợp, tuyệt thế kinh người. Hạ Côn Luân, cô gái này mở miệng, huyền chuyển êm tai, có một luồng từ tính, rất êm tai cùng động lòng người. Tiểu thư biết ta, Tô Viêm có chút kinh ngạc, mấy ngày nay ở đường máu chém giết, lẽ nào hấp dẫn sự chú ý của nàng? Không sai, nữ tử vầng trán mỹ nhân, khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, mấy ngày nay, xem thực lực ngươi không tầm thường, quyết đoán mãnh liệt, ta rất thưởng thức, tiểu thư khen sai rồi. Tô Viêm chắp tay nói, không biết gọi tại hạ đến, có chuyện gì cần trao đổi? Ta đến từ Thái Thượng Giáo. Nàng mở miệng, để Tô Viêm hơi kinh ngạc, mấy ngày nay cũng biết, Thái Thượng Giáo là đại danh đỉnh đỉnh tiên môn đạo thống. Thế lực cùng tiên tộc hầu như gần như, thuộc về với bất hủ thiên vực mạnh nhất đạo thống một trong. Như sấm bên tai, Tô Viêm đáp lại, nếu đối phương không muốn nói nổi danh số, Tô Viêm cũng không có hỏi nhiều. Tiểu huynh đệ khó nói không rõ ý của nàng. Tóc bạc bà lão không nhịn được mở miệng. Nàng cũng quan sát Tô Viêm một thời gian. Rất là bất phàm, là một cái hợp lệ chiến tướng. Có tư cách đi theo ở tiểu thư trái phải. Tô Viêm dừng một chút. Kế mà nói rằng, nếu như tiểu thư nghĩ muốn mời chào tại hạ, kia đúng là thật không tiện. Trên người ta phiền phức tương đối nhiều. Gặp lại rồi, Tô Viêm lôi kéo Trúc Nguyệt rời đi. Hắn không thể ăn nhờ ở đậu. Tuy rằng Thái Thượng Giáo rất mạnh, là tiên môn đạo thống. Tóc bạc bà lão kinh ngạc, đều cảm thấy nghe lầm. Thái Thượng Giáo là thế lực nào? Chỉ cần thả ra một câu nói, vô tận thiên kiêu đuổi tới gia nhập Thái Thượng Giáo. Như là bọn họ loại này vô thượng đại giáo, tìm kiếm chiêu thu đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc. Có thể Tô Viêm trực tiếp từ chối, điều này làm cho tóc bạc bà lão dở khóc dở cười. Hắn chẳng lẽ không biết đây là bao lớn kỳ ngộ, tiểu thư nhà ta chính là Thái Thượng Giáo thánh nữ. Tóc bạc bà lão có chút khó chịu, mở miệng nói rằng nàng cũng nhìn chằm chằm Tô Viêm. Lẳng lặng đợi Tô Viêm quay đầu, chỉ có điều nàng tiếp tục sửng sốt, Tô Viêm chưa từng xoay người. Thái Thượng Giáo là rất mạnh, có thể bồi dưỡng tiên đạo cường giả, có thể dành cho hắn tài nguyên tu luyện, có thể Tô Viêm căn bản không để ý. Hắn có mạnh nhất sinh mệnh bản chất tiến hóa văn chương, cũng có sơ thủy kinh bản này vô thượng thiên công, căn bản không cần gia nhập bất luận cái gì thế lực. Ngươi, tóc bạc bà lão có chút giận, Thái Thượng Giáo thánh nữ, đây là kinh khủng đến mức nào thân phận, mặc dù bá chủ chí tôn đều sẽ thả xuống tư thái kết giao. Bá chủ tuổi trẻ đi theo hai bên cũng không phải đại sự gì. Chỉ cần Thái Thượng Giáo thánh nữ thả ra một câu nói, khắp nơi sẽ có rất nhiều bá chủ tuổi trẻ đến đây. Thế nhưng Tô Viêm cũng không quay đầu lại ý tứ. Thú vị, Thái Thượng Giáo thánh nữ cười cợt, thật một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, nàng để trần chân ngọc, đứng thẳng trong hư không, bình tĩnh nói, con đường này là tầng thấp nhất người phấn đấu sân thí luyện, thiên phú của ngươi không sai, ta có ý vun bón, có thể dành cho nhất định tài nguyên. Có thể bảo đảm ngươi ở trong vòng 10 năm bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong, mà đụng vào đường tiên đạo, nhưng là ngươi vì sao phải từ chối? Dưới cái nhìn của nàng, Tô Viêm tất nhiên là hư vô thời không đại tiểu vũ trụ đi ra nhân kiệt. Không hiểu bất hủ thiên vực, cũng không hiểu cái gì là tiên môn đạo thống, cũng không hiểu tương lai tu luyện đường, đến cùng có bao nhiêu khó, ta phiền phức rất lớn. Không muốn cho tiểu thư thêm phiền phức, đa tạ tiểu thư thưởng thức, tại hạ cáo từ rồi. Tô Viêm âm thanh truyền đến, điều này làm cho Thái Thượng Giáo thánh nữ dở khóc dở cười. Phiền phức rất lớn, có phiền toái gì là thái thượng giáo không ép được. Vô liêm sỉ, tiểu thư ta đem hắn chộp tới, ngược lại muốn hỏi rõ, hắn đến cùng có bao nhiêu phiền phức. Tóc bạc bà lão tương đương nổi nóng, ngươi làm cái gì vậy? Thái thượng giáo thành nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, dưa hái xanh không ngọt, chỉ có điều không muốn nhìn thấy một mầm mống tốt làm lỡ hoàng kim 5 tháng thời gian tu luyện. Nếu hắn không muốn, ta cũng không bắt buộc rồi. Tiểu tử vô sỉ này, tiểu thư liền đụng vào đường tiên đạo đều đồng ý, hắn lại vẫn không đáp ứng. Ta xem là một cái nhà quê, căn bản không biết tiên đạo cảnh là cái gì. Tóc bạc bà lão phẫn uất nói, chờ đợi hắn đi rồi bất hủ thiên vực, liền biết cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Ta xem sau đó có hắn hối hận, phòng trừng tuổi già sẽ lão lệ tung hoành, kêu khóc không ngừng. Được rồi, đồ vật cũng bắt được, chúng ta đi thôi. Thái thượng giáo thành nữ đáy mắt lóe ra một tia nóng rực. Chiến dịch này đến hư vô thời không là vì một tông tiên đạo chân bảo, mà Tô Viêm bất quá là chuyến này bên trong một đóa bọt sóng nhỏ. Không đáng lưu ý, ngươi lại trở về làm gì? Thời gian quá rồi rất lâu, chờ đợi thái thượng giáo thành nữ biến mất non nửa ngày. Tô Viêm từ phương xa trong thời không đi ra, trên đỉnh đầu tàn đỉnh treo lơ lửng, đè ép Vô Viêm khí thế. Trúc Nguyệt ngạc nhiên, tùy tiện nói, ngươi nên sẽ không hối hận chứ? Vậy cũng không có, vừa nãy kém chút nhịn không được động thủ. Tô Viêm gãi gãi đầu, vừa nãy hắn cất giấu trong người hạt giống đang chấn động. Hạt giống này tương đương kỳ lạ, tại sao biết chấn động? Hắn cảm thấy thái thượng giáo thành nữ trên người có chí bảo hấp dẫn hạt giống thần bí. Tô Viêm thật không nhẫn nại được muốn ra tay, chỉ bất quá hắn nhịn xuống. Thái thượng giáo thành nữ lai lịch quá to lớn, sơ sót một cái sẽ chọc cho đến rất lớn mầm họa. Huống hồ lấy thái thượng giáo sự đáng sợ, phòng trừng sẽ khắp nơi truy sát Tô Viêm. Tô Viêm cũng không muốn vừa tới đến bất hủ thiên vực liền bị khắp nơi cường giả truy sát, đến thời điểm làm ầm ĩ sôi sùng sục, thân phận chắc chắn sẽ tiết lộ ra ngoài. Tô Viêm, chúng ta cũng không thể làm giết người cướp của sự, càng không thể lấy cường rét nhược. Trúc Nguyệt tâm địa thiện lương, đối với thái thượng giáo thành nữ đến nay khó quên. Tô Viêm mặt đen lại nói, chúng ta có phải là một nhóm? Trúc Nguyệt khanh khách cười không ngừng, mắt sáng như sao sán lạn, nét cười của nàng tỏa ra, khuôn mặt đẹp tuyệt luân, cũng có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tô Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, kế tiếp vì để tránh cho phiền phức, Tô Viêm đem Trúc Nguyệt thu vào thời không bảo vật ở trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thần tình lạnh lùng, nhìn kỹ phía trước, cuối đường máu, có chút người viên hội tụ, ước chừng mấy trăm người, có một ít cường giả khí tức đặc biệt cường thịnh. Phải biết, cổ lộ không chỉ là một cái, như là luận này cổ lộ, ước chừng mười mấy điều, cũng không biết năm đó rèn đúc những cổ lộ này, đến cùng tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi. Hung nhân này cũng tới, hơn nửa đi sông đế lộ chiến đài. Cổ cuối đường, một vài người hãi hùng khiếp vía. Nửa năm này Tô Viêm ở đường máu xông ra rất lớn hung uy, lai lịch cùng thần bí, rất ít người còn dám trêu chọc hắn. Tô Viêm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cùng nơi này hội tụ nhân mã chờ đợi, hy vọng đi đại vận, có thể bị tiên môn đạo thống cường giả vừa ý, xem vận khí đi. Hiện tại đế lộ chiến đài mở ra, các đại tiên môn đạo thống chính là dùng người thời khác. Qua ải tỷ lệ so với trước đây lớn hơn nhiều lắm. Một ít tu sĩ khe khẽ bàn luận. Ở chỗ này cuối con đường cổ, mỗi cách một thời gian, sẽ có bất hủ thiên vực một ít đạo thống cường giả đến đây, tiếp dẫn một ít cường giả trước đi tông môn đào tạo sâu. Đương nhiên gia nhập tiên môn đạo thống, cũng phải nhìn cá nhân kỳ ngộ rồi. Bất hủ cảnh tự nhiên không phải người yếu, nhưng là bất hủ cảnh cần thiết tài nguyên tu luyện quá kinh người. Tiên môn đạo thống không thể người nào đều thu. Tuy rằng những đạo thống này có năng lực bồi dưỡng tiên đạo cường giả. Thế nhưng mỗi một vị tiên đạo cường giả cần thiết tài nguyên càng kinh người hơn. Sóng lớn đào cát, rất nhiều bất hủ giả vô duyên đường tiên đạo. Rốt cuộc dựa vào tự thân đào móc tiềm năng, cũng thuộc về có hạn. Loại nhân tài này là tiên môn đạo thống hàng đầu lựa chọn. Hy vọng đi đại vận, có thể gia nhập thiên trúc một mạch. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, mục tiêu của hắn không phải cái gì đỉnh tiêm tiên môn đạo thống. Chỉ cần có thể gia nhập thiên trúc một mạch liền được. Hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất, cái thứ nhất là trúc giao. Cái thứ hai là thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất. Hai người đều là cùng thiên trúc một mạch có trọng đại quan liên. Thậm chí cự trúc nói rồi, nó chắc chắn ở thiên trúc một mạch bên trong lấy đi một ít tạo hóa cùng kỳ ngộ. Này tất nhiên rất trọng yếu. Rốt cuộc cự trúc là thủy tổ tọa hạ một cái gậy trúc. Đến rồi, chờ ba ngày. Tô Viêm con mắt mở. Ở chỗ này cổ cuối đường phía trước, một mảnh hùng vĩ hư vô thời không ở trong, một cái hoàng kim đại đạo kéo dài mà đến, tọa lạc ở cổ cuối đường. Tô Viêm bọn họ đồng loạt xông lên trên, bước vào trên hoàng kim đại đạo. Đại đạo này có thể tiếp dẫn bọn họ đi tới bất hủ thiên vực. Đều là các đại tiên môn đạo thống chiêu sinh nơi chủ đạo. Bọn họ cũng hy vọng có thể phát hiện một ít tốt mầm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.